Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364. Thiên tài là tịch mịch tương đương, đối chiêu thức trước xem tính, địch nhân vừa lên tay thời điểm kịp thời đánh giá ra đối phương sử dụng chiêu thức đỉnh cấp trainer, mới có thể siêu cao cấp giáo thao tác. Kurotaku không biết cái này. Hắn sẽ mã hậu pháo, chính là chiêu thức phóng xuất ra về sau phán đoán đối thủ sử dụng chiêu thức. Cái này cũng rất khó có được hay không? Phải nhớ có được hay không? Két bu, người xoắn suýt cái rắm a. Người mấy tuổi nó mấy tuổi? Người năm đó ngươi là á cớt sinh mà sáng thế? Kurotaku tức giận quạt ga chom đầu một bàn tay. Tuổi trẻ đại biểu non nớt. Nhưng tuổi trẻ cũng đại biểu Gachom còn rất dài, con đường rất dài cần phải đi. Bây giờ bại trận bất quá là đăng đỉnh trên đường một khối to bằng đầu nắm tay đá vụn mà thôi. Dù là đạp lên có thể sẽ trẹo chân, nhưng đá vụn vĩnh viễn là đá vụn. Cùng lắm thì chờ thương lành về sau tiếp tục trèo lên trên. Cuối cùng sẽ có một ngày mấy cái này to to nhỏ nhỏ đều có chỗ lạ ra hỏa, chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn qua bóng lưng của nó, phí công nhìn xem giữa bọn chúng giống như trời khe chênh lệch. Hiện tại Gachom hoàn toàn là lòng tham không đáy. Bọn hắn tất tất lải nhải một hồi này. Trước người hai người cách trở tầm mắt bụi mù toàn bộ giải tán. Lộ ra đứng tại ớt quét, động đất, chế tạo cái hố bên ngoài Claire. Cùng mình đầy thương tích Dragon E. Quả nhiên còn kém một điểm tổn thương. Kurotaku thất vọng không thôi. Dragon E lúc này trạng thái khoảng cách Aurex. Vảy ngược, sau Gachom chỉ có một chút chênh lệch. Nếu ớt quét, động đất, lại tới gần một điểm. Nói không chừng có thể đem hai người một lần nữa kéo đến ngang hàng tuyến. Đến lúc đó còn có thể lại dẫy dụa một chút. Được rồi. Đều đã dạng này nghĩ nhiều như vậy có không có làm gì. Aurex, vảy ngược, kết thúc. Claire vung ra roi, roi rơi vào Kurotaku dưới chân. Hắn biết Claire là muốn cho hắn bắt lấy roi. Nàng tiện đem Kurotaku kéo lên. Dù sao 3-4 mét sâu hố, chung quanh thổ lại là mềm, thật không tốt bò. Kurotaku đưa tay bắt lấy roi, không có cự tuyệt Claire hảo ý. Đúng, nó hiện tại trạng thái này trên cơ bản không có gì năng lực chống cự. Hắn biểu hiện rất lưu manh, dù sao người sáng suốt cũng nhìn ra được Gachom lúc này trạng thái thật không tốt. Khoảng cách chiến đấu không thể hôn mê dị thường tiếp cận. Aurex, vảy ngược, tác dụng phụ sao? Claire như có điều suy nghĩ nhìn xem Gachom. Dragon E chùm sáng Aurex. Vảy ngược, là nàng thông qua trường kỳ đoán luyện tới bí truyền tuyệt kỹ. Quy lực to lớn lại không sẽ sinh ra hỗn loạn tác dụng phụ. Khuyết điểm là hết sạch sức lực. Dùng một lần sẽ tạo thành trong vòng 10 giây không cách nào sử dụng Dragon thuộc tính chiêu thức. Thuộc về nhỏ đứng không kỳ. Cho nên nàng tài học rất nhiều khác thuộc tính chiêu thức. Kurotaku nở tới không đồng dạng Aurex. Vảy ngược, nàng chỉ coi là giống như nàng có đặc thù biến hóa Aurex. Vảy ngược, nhưng hiện tại xem ra, biến hóa có hạn, tác dụng phụ lại cao không ít. Thật sự là một chuyện lạ. Claire đơn giản nghĩ sau liền đem nó ném sau ót. Nàng mặc dù đối Kurotaku có dìu dắt chi ý, nhưng cũng không có ý định làm Kurotaku bảo mẫu. Loại này lãng phí thời gian sự tình để chính hắn đau đầu đi thôi. Nàng bên này xử lý chính mình sự tình liền đủ nhức đầu. Bất quá cùng Kurotaku đối chiến ngược lại là rất buông lòng. Nhiều ngày đến phiền muộn cảm xúc quét sạch sành xanh. Quả nhiên giải ép vẫn là Pokemon đối chiến hữu dụng nhất. Trận này 12 tiến 6 đối chiến cuối cùng lấy Kurotaku chủ động nhận thua làm kết cục kết thúc. Gachom còn lại thể lực kỳ thật vẫn rất nhiều, nhưng ở thể hư cùng hỗn loạn trạng thái dưới, lại nhiều thể lực, lại cao hơn song phòng cũng kháng không được bao lâu. Không cam lòng đi, có như vậy ném một cái ném. Nhưng muốn nói trình độ, đại khái tương đương cùng băng hồng trà không trúng lại đến một bình đồng dạng. Tranh tài thu hoạch cũng rất lớn. Điểm thuộc tính cái gì ngược lại là tiếp theo. Càng quan trọng hơn là để hắn hiểu được chính mình cùng đỉnh cấp trainer ở giữa chênh lệch ở nơi nào. Cộng minh tình báo tác dụng quá lớn. Nhân loại e ngại cường quang, ngọn lửa, kích xạ dòng nước vân vân vân vân. Pokemon lại sẽ không. Có cộng minh đại biểu nhân loại có thể tại đủ loại cực đoan hoàn cảnh dưới cùng Pokemon sinh ra. Liên hệ, từ đó cùng hưởng tình báo, làm ra chính xác phán đoán, còn có kinh nghiệm chiến đấu. Thái kê lẫn nhau mổ thời điểm kinh nghiệm chiến đấu nhiều ít cũng không đáng kể. Chỉ khi nào gặp được cao thủ, gặp phải lão tài xế, Kurotaku cùng trong tay Pokemon kinh nghiệm không đủ vấn đề liền bạo lộ ra. Sizer chiến đấu buổi diễn ngược lại là thật nhiều. Đáng tiếc National Park mảnh đất kia cường giả quá ít. Sizer cùng một đám kinh nghiệm chiến đấu bản thân không đủ hoang dại Pokemon đợi cùng một chỗ. Đánh lại nhiều trận đều là vô dụng công. Đầu gà làm nhiều rồi liền thật thành hút hút kêu gà con. Cùng Huo có khác biệt về bản chất. Ngươi không nhìn tranh tài sao? Umbreon gặp Kurotaku cũng không quay đầu lại rời đi đấu trường. Hiếu Kỳ nói, một hồi hẳn là có Cynthia tranh tài a. Kurotaku thế mà không đi lấy thỉnh kinh. Có gì đáng xem, nhân ra đi song đao lệch đặc công. Foresight, nhìn thấu, hoại tử quang to hơn bao dài a. Kurotaku nhả rẽn nói, Cynthia, hoặc là nói những thứ này lợi hại trên nơ trên cơ bản không đi đường thường. Đặc công đồ chơi công vật công chơi đặc công cái gì đều là cơ bản thao tác. Siêu quý cách suy nắp cái gì chỗ nào cũng có. Chủng tộc giá trị bị bọn hắn như không có gì. Vật công đặc công đối bọn hắn tới nói cũng không khác biệt. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như thế một đám người. Đại biểu lại là thế giới này đỉnh điểm. Những người này đối chiến, ngoại trừ có thể học sáo lộ cùng ý thức chiến đấu bên ngoài, sẽ chỉ lừa dối Kurotaku cùng bọn hắn học. Nhưng mà Kurotaku đi là chính thống, cùng bọn hắn học cái rắm. Đặc công thành thành thật thật chơi đặc công, vật công thành thành thật thật đi vật công, phụ trợ thành thành thật thật học phụ trợ chiêu thức. Cả nhiều như vậy thí sự làm nha, tăng lên ích lợi lại nhỏ. Chơi đặc dị độc hành 10 cái có 9 cái đều đổ. Còn lại cái kia mới là thành công. Nếu ngươi nhìn chằm chằm vào nhân sĩ thành công, vậy ngươi thật chết cũng không biết thế nào chết. Đường đi đến một nửa, phía sau truyền đến tích giọt còi ô tô vang. Kurotaku quay đầu đi, thình lình nhìn thấy Aresu đại thúc nửa nhà xe đi theo chính mình phía sau trên đường cái. Hàng phía trước ghế lái cùng tay lái phụ bên trên là Aresu đại thúc cùng hắn đại nhi tử Ateru. Cái trước ngay tại mở cửa sổ. Lên xe. Aresu đại thúc dáng tươi cười cởi mở. Tựa hồ tuyệt không lo lắng Kurotaku sẽ cự tuyệt. Bên cạnh hắn Ateru mở dây an toàn hướng về sau thò người ra tử. Vì Kurotaku mở ra sau khi tòa cửa. Loại này nửa ngầm thừa nhận hành vi để Kurotaku có chút bất đắc dĩ. Giữa người và người chênh lệch thật lớn nha. Umbreon nhìn xem dáng tươi cười vẫn như cũ Aresu. Đại thúc, nhớ tới cái kia cùng bị bệnh chó điên đồng dạng cắn người linh tinh A Vũ. Cảm thán không thôi, Kurotaku cũng cho rằng như vậy. Liền vọt bước lên xe, bành đến một chút đóng cửa xe. Aresu đại thúc chuyến xuất phát, người thật mạnh a, ta vẫn cho là trình độ của chúng ta không sai biệt lắm. Ateru nửa nghiêng người sang, thể hiện ra cùng trước đó hoàn toàn khác biệt nhiệt tình thái độ. Mặt lộ vẻ ngạc nhiên nói, lao dần cùng A Vũ cái kia làm người ta ghét ra hỏa thế mà đều thua ngươi. Lúc trước Aresu mặc dù lễ phép khí quyển, nhưng là xem ở cha mình trên mặt mũi. Khách sáo mà thôi. Areseu đại thúc cười ha ha nói, ta nói không sai đi. Kurotaku hắn khẳng định là cái đặc biệt lợi hại Dragon Tamer. Ngươi còn một mực không tin. Kurotaku khiêm tốn cười cười, có chút hiếu kỳ nói, kia cái gì lo dần cùng A Vũ rất mạnh sao? Alola Executor Dragon Hammer là rất đỉnh, lực phá hoại to lớn, nhưng này cái A Vũ Dragon Knight là thật không được. Đương nhiên, bọn hắn thế nhưng là chúng ta thế hệ này được cho hàng đầu cường giả. Ateru gật đầu, chợt lại có chút uể oải. Liền A Vũ cái loại người này đều có thể tiến trước 24. Mà ta lại, Areleu đại thúc thổi còi, đánh gãy Ateru, loại này ủ rũ nói cũng không cần một mực nói. A Vũ đứa bé kia chỉ là dễ dàng bị người mê hoặc mà thôi. Nhân phẩm cùng thực lực không có quan hệ. Mà lại, đây chỉ là một lần lễ hội Long Vương. Lần sau lại cố gắng liền tốt. Areleu đại thúc vuốt vuốt Ateru đầu, biết hổ thẹn sau đó dũng cảm dứt lời, hắn cười đối Kurotaku nói, Ateru hắn không có ngươi thực lực mạnh như vậy, đấu vòng loại không có ra biên. Kurotaku trừng mắt nhìn hỏi, ngươi thua tại ai trên thân? Hắn có chút hiếu kỳ Ateru có phải hay không đụng tới tử vong tổ. Cái gọi là tử vong tổ chính là Winona, Cynthia, Claire châu ba cái đấu vòng loại tiểu tổ. Một cái sử dụng Gudra Dragon Tamer. Ateru một mặt mê mang. Nói thật ta cũng không biết chính mình tại sao thua. Đột nhiên ta Dragon Knight liền ngã xuống. Thua ở không biết chiêu thức phía trên. Loại tình huống này rất phổ biến. Giống như là kiến thức không đủ. Mà Long Vương tranh bá thi đấu bên trong chỉ có một người dùng chính là Gudra. Zinia, 9 năm trước thực lực cứ như vậy mạnh a. Kurotaku nghiêng đầu một chút. Zinia có lẽ không phải so Aster thích hợp hơn Long Thần Thị Nữ. Nhưng ở trên nơ thiên phú bên trên Zinia là cực kỳ tốt. Khống người càng là một bộ một bộ. Liền Steven đều bị nàng đến âm qua. Khảm nạm Mega Ki siêu cấp châm ngực bị cướp đi. Mấy người tán gẫu đi tới Aresu đại thúc trong nhà. Dragon Clan tựa hồ đặc biệt sùng bái cường giả. Nhất là Dragon thuộc tính Pokemon dùng đến lợi hại người. Nguyên bản rụt rụt rè rè sẽ chỉ trộm đạo lấy nhìn Kurotaku dụ Mỹ thay đổi trước đó thái độ. Bắt đầu ở Kurotaku bên người làm nũng. Làm hắn vui lòng để hắn thả Gachom đi ra. Aresu đại thúc nhị nhi tử cái kia kiểu tóc thanh kỳ thiếu niên cũng là như thế. Kurotaku bị quấn không có cách. Đem Gachom phóng ra. Một lớn một nhỏ hai cái cộng lại khả năng còn chưa trưởng thành tiểu gia hỏa không kịp chờ đợi. Hướng Gachom ôm qua đi. Ha ha ha. Kiềm chế một chút. Areu đại thúc bưng lấy một cái chén. Bên trong là nhà mình rượu rượu. Xin lỗi, ta cũng là bị bọn hắn quấn không có cách nào. Kurotaku cùng hắn đụng đụng, đồng thời khẽ nhấp một cái. Thông qua trước đó nói chuyện phiếm, hắn mới hiểu rõ Aresu đại thúc một nhà thông qua hiện trường màn bạc gặp được rực rỡ hào quang. Kurotaku, trong đó hai cái tuổi nhỏ liền kim nén không được cầu khẩn Aresu đại thúc mời Kurotaku ăn cơm. Bọn hắn tốt kiểm tra Gachom. Không có việc gì. Ước mơ anh Tuấn Pokemon là tất cả trên nơ trạng thái bình thường. Kurotaku dùng ánh mắt còn lại. Mắt liếc nằm sấp trên chân không ngừng đánh rượu nấc. Say khướt Umbreon. Rõ ràng uống không được rượu còn cứng rắn uống chính là loại kết cục này. Ngồi ở bên tay phải của Kurotaku Ateru biểu lộ mấy chuyên biến hóa. Vẫn là hướng Kurotaku hỏi ý hắn phương pháp huấn luyện. Kurotaku trông cậy vào hắn có thể mang chính mình đi hái hồng trì. Tự nhiên đem huấn luyện của mình hình thức toàn bộ dạy cho Ateru. Nơi xa, Gachom chở A Dũng cùng dụ Mỹ vây quanh phòng ở tầng trời thấp phi hành. Gia hỏa này ngược lại là thích thú. Có một loại nuôi tiểu động vật cảm giác. Đơn giản như vậy. Thật sự đơn giản như vậy, Kurotaku biểu lộ nhàn nhạt. Huấn luyện của hắn hình thức vốn là qua quýt bình bình. Không có chút nào đặc thù điểm có thể nói. Toàn bộ nhờ tự thân cố gắng cùng bàn tay vàng nho nhỏ trợ giúp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN